Chương 446, tin tức cửa hàng. Phía trước chính La Đạo Hải Tinh quân miếu sau 6 ngày, rách rách rơi rơi chuyển vận hạm thừa NG, Mục Bình quay về ma nở ai nhờ xa nở dê xa xa cúi đầu, đối với Lý Diệu trịnh trọng việc nói. Xuất hiện ở ma nở ai nhờ xa nở dê chung, là một chiếc độ dài vượt qua 3.000 mét, thân chiến hạm 4 phía còn có hoàn trạng vòng phòng ngự tuần dương hạm hải cốt, một con một đuôi đều thủng 100.000 lỗ, vụ vạt, mất đi đi năng lực. Chỉ có trung bộ tra lại duy trì hoàn hảo, lờ mờ phóng ra từng sợi bảy màu huyền quang. Mục Bình nói, này đạo hải tinh quân, ở một vạn năm trước đã từng là biển sao đế quốc một chiếc đạo hải cấp tuần dương hạm, cho đến ngày nay, phần lớn kết cấu đều nghiêm trọng hư hao, không cách nào chữa trị, có điều trong tinh hạm bộ đúng là có lượng lớn khu sinh hoạt tra lại duy trì hoàn hảo. Hơn nữa loại này loại tinh hạm đặc biệt chú trọng phòng ngự, ngoại vi vòng tròn vòng phòng ngự có thể miễn cưỡng vận chuyển. Có thể thả ra kiên cố linh năng tâm chắn. 500 năm trước, một nhánh bị tinh vân báo táp thổi cách tuyến đường đội tàu, trong lúc vô tình phát hiện nơi này, lại trốn ở vòng phòng ngự bên trong, tránh được tinh vân báo táp sau khi, nơi này tiếng tâm liền lan truyền ra. Tất cả mọi người đều nói, chiếc tinh hạm này hồn phách đã thành thần, ở trong cõi u minh phù hộ này một phương biển sao cư dân, là ma nhở mẹ nhất cảng tránh gió. Lâu dần, đại gia liền đem chiếc tinh hạm này xưng là đạo hải tinh quân, đem nơi này xưng là tinh quân miếu, xem là phụ cận mười mấy tinh không thành trấn trung tâm giao dịch, lại có không ít người lục tục chuyển tới trong tinh hạm khu sinh hoạt ở lại, chậm rãi phát triển ra một tòa náo nhiệt đại trấn. Lao tứ, trước tiên cho tinh quân thừa NG3 nén nhang một cái ải tráng hán tử đáp ứng một tiếng, hai tay ở ma khố thừa NG xoa một KI, nhanh chóng đánh hai lần ma NA nhờ xa NG, chuyển vận hạm chấn động. Ba đạo màu nhũ bạch huyền quang từ hạm thủ bắn nhanh ra, đâm thẳng đạo hải tinh quân phía trước. Này ba đạo huyền quang cũng không có lực công kích, chỉ là tinh khiết nhất ổn định linh năng, đâm vào đạo hải tinh quân phía trước sau khi, mở y trăm cái lô thủng tất cả đều lẹ lẹ tỏa sáng, lại như là trên trăm con nháy mắt một cái nháy mắt. Hiện ra mấy phần thần bí khó lường khí tức. Mục Bình cùng đông đảo dân chân nhắm hai mắt lại, trong mỉ hệ nở dê nói lẩm bẩm. Nguyện đạo hải tinh quân phù hộ chúng ta hắc thiết chân gió êm sóng lặng, yêu thú không đến, tinh trộm không quấy nhiễu. Báo táp bất xâm, ở cổ chiến trường hải cốt chung ít nhiều khai quật ra đáng giá pháp bảo a nếu tinh quân hiển linh. Năm nay chúng ta tài nguyên rộng rãi tiến vào, sang năm nhất định là tinh quân nhiều cùng phụng một bộ nước tinh khiết hệ thống tuần hoàn a Lý Diệu nhìn ra thú vị, hắn là một kiên định hiện đại tu chân giả. Tự nhiên không tin cái gì mịt mờ thần phận, sấn khoảng thời gian này. Thẳng thắn cùng Mạc Huyền đạt được liên hệ. Hắn ở hắc thiết chân đối vơ y trong nửa tháng, Mạc Huyền mấy người cũng không có nhàn rỗi, từ bên trong chiến trường cổ sưu tập đến lượng lớn hải cốt chiến hạm, lung ta lung tung mà mặc giáp trụ ở hỏa hoa hào bên ngoài. Hiện tại coi như đem hỏa hoa hào mở ra Lý Diệu trước mặt, cũng chưa chắc nhận ra được. Sau đó, Mạc Huyền lại mang theo một đám lớn tinh hạm hải cốt, theo đuôi sau lưng Lý Diệu, một đường phiêu lưu. Phi tinh giới khắp nơi đều trải rộng cổ chiến trường. Ở tinh vân báo táp khuấy lên bên dưới, vô số hài cốt đều ở biển sao chung nước chảy bèo trôi, căn bản sẽ không lôi kéo người ta chú ý cùng Mạc Huyền đa mở ngựa y trao đổi gần nhất tin tức. Mạc Huyền đối với phi tinh giới tinh khải luyện chế phong cách cảm thấy hứng thú vô cùng, cùng Lý Diệu ước định, một khi đến chỗ an toàn, liền triển khai quy mô lớn thần niệm truyền, càng thêm cụ thể tin tức truyền quá khứ. Lúc này, chuyển vận hạm từ từ tới gần tinh quân miếu. Có thể nhìn thấy, có mở y chu cờ chiếc nho nhỏ chuyển vận hạm chính bỏ neo ở đạo hải tinh quân phần sau cải tạo mà thành cảng bên trong. Còn có vài chiếc chuyển vận hạm chính đang chậm chậm tiến vào. Bo nờ ho cũng đều quét hình đến hắc thiết chấn chuyển vận hạm, dồn dập phát sinh từng đạo rất có tiết tấu huyền quang, tạo thành sán lạn nhiều màu sắc linh văn, đó là ở cho thấy thân phận của chính mình. Hắc thiết chấn chuyển vận hạm cùng ở phía sau của bọn họ, thả ra linh văn, chậm rãi tiến vào. Thiên hạt kiếm pháp, tu luyện đơn giản, uy lực tuyệt luân, thông qua viễn trình thần nghiệm. Tiểu ban hóa dạy học, chỉ cần một tháng cường hóa tu luyện, liền có thể học được 3 tầng đầu, học phí 15.000, bao giáo bao hội, 50 người đứng đầu báo danh học viên, lại thêm 5 ngàn nở khối, còn có thể ngoài ngạch phụ tặng muôn vàn thử thách chi thiên hạt kiếm một cái, kiếm ra y 2 mẹ tờ tứ. Trên mũi kiếm khảm nạm bò cạp độc móc câu ba chi, tuyệt đối hàng thật đúng giá, không dối trên lửa dưới, tiêu chuẩn có hạn, báo danh nhanh chóng A thần thông tạp tờ, mơ ý đến thần thông tạp tờ răng nanh. phái nửa bước kim đan trưởng lão tự mình nghiên cứu phát minh, ẩn chứa một bộ đầy đủ 72 thức liên hoàn sát chiêu siêu cấp thần thông ta tờ một chiêu đánh ra, tật phong sở vũ ba phu tờ thế tiến công, căn bản dừng không được đến mau nhìn, ta tờ trên mặt còn có răng nanh phái trưởng lão Linh Văn ký tên, tuyệt đối nguyên phái chính phẩm. Chống đỡ đi răng nanh phái các đại phân đà quẩy chuyên doanh nghiệp hàng A muốn trở thành cường giả tuyệt thế sao muốn quát tháo phi tinh giới sao muốn thỏa. Thích lãnh hội tu chân thế giới vô cùng ảo diệu sao hoan nên gia nhập buôn lôi môn lịch sử lâu đời, thực lực hùng hậu, đặt chân vận tải nghiệp, lấy quạng nghiệp, tinh khải luyện chế nghiệp, hiện nay có được to nho tinh hạm 35 chiếc, ở bôn nở viên trên hành tinh có được 13 nơi loại cỡ lớn khoáng tràng cùng giã luyện trung tâm. Thực lực tổng hợp quanh năm chiếm giữ phi tinh giới 20 vị trí đầu buôn lôi môn tổng bộ thiết lập tại siêu cấp tinh hạm sấm đánh hào thừa. NG, không chỉ hỏa lực mạnh mẽ, tốc độ siêu cao, hơn nữa có được 100 mô phỏng phảng chín thốn hoàn cảnh, khu sinh hoạt có được Mỹ Nhân Hồ, màu vàng bãi cát, quần sơn trùng điệp đông đảo nhàn nhã cảnh điểm, để ngài dường như đặt mình trong động thiên phúc địa, hồn nhiên quên mất là ở biển sao trung đồng bền hiện thành chiêu phi tinh giới hết thể 18 tròn tuổi trở xuống. Linh căn khai phá độ 80 trở lên có trí thanh niên là kiến tập môn nhân, kiến tập kỳ 3 năm, trong vòng 3 năm bao ăn, bao ở, cũng có danh sư chỉ điểm, một khi thức tỉnh linh căn, liền có thể trở thành là chính thức môn nhân mặc dù 3 năm sau không có thức tỉnh linh căn, cũng có cơ hội ở lại sấm đánh tập đoàn, làm tiền lương hậu đái chi công tắc bán hôm sau, làm lý rượu đi ở tình quân miếu chen vai thích cánh trên đường cái. Nhìn giữa không trung muôn màu muôn vẻ ma nở ai nhờ xa nở dê lấp lóe, bên thai nghe được đều là rất có sức mê hoặc quảng cáo, thậm chí còn ngửi được một tia nóng hừng hực thơm ngát mị thực khí tức. Khoe miệng của hắn không tự chủ được vung lên, hai mắt câu thành hai đạo trăng lưới liềm. Cảm giác này cũng thật là quen thuộc A chính la hội chùa thời kỳ, đến tinh quân miếu tập hợp nhiều người một cách khác thường, có ít nhất mấy vạn người đều tụ tập ở đây. Bên ngoài là lạnh lẽo cô tịch tinh không. Tinh quân trong miếu nhưng là rộn rộn ràng ràng khói lửa nhân gian. Lý Diệu trở nên hoảng hốt, phảng phất lại trở về thiên nguyên giới, một cái nào đó tỏa lòng đất quỷ thị. Đều là giống nhau ở Mỹ, huyên náo, hỗn loạn, rồi lại tràn ngập sức sống. Giờ khả cờ na y, Lý Diệu đã cùng hắc thiết chấn mọi người phân biệt. Vì cảm kích Lý Diệu ân cứu mạng, Mục Bình chấn trưởng đem tinh không cự giải sắc ngoài mảnh vỡ bán đi sau khi kín đáo đưa cho hắn một số tiền lớn. Lý Diệu mới đến, trong túi ngượng ngùng, không khách khí, số tiền kia nhưng là giải hắn khẩn cấp. Hắn trước tiên ở hai tay tinh não cửa hàng, mua một khoản bán cựu không mơ y thu đoa nở thức tinh não. Phi tinh giới tinh não ở làm nhỏ xuống phương diện, so thiên nguyên giới càng thêm trở cơ tiến, thu đoa nở tinh não lại như là đồng hồ đeo tay như thế, cực kỳ khinh bạc. Sau đó, Lý Diệu lại đi tới một nhà được gọi là vạn sự thông cửa hàng. Đây là một nhà hết sức đặc thù tin tức cửa hàng. Bởi vì La Tinh quân miếu một vùng, khoảng cách phi tinh giới khu vực trung ương thực sự quá mức xa xôi, không cách nào tại mọi thời khắc đều tiếp bác đến linh bên trong, vì lẽ đó ở rất nhiều tin tức bế tắc thâm sơn cùng cốc, liền sản sinh loại này tin tức cửa hàng. Từ Nam Chí Bắc Tiểu Thương, sẽ tương lai tự trong tinh vực gương tin tức mới nhất, đều tồn trữ ở trong ngọc giản, làm một chô nở dê đặc thù thương phẩm buôn bán cho tin tức cửa hàng. Mà xa xôi khu vực cư dân, là có thể đến tin tức cửa hàng, tiêu tốn một chút tiền lẻ, xem lướt qua mới nhất tin tức. Như vậy tin tức, khoảng chừng 1-2 tháng sẽ toàn diện đổi mơ y một lần, ở bao la vô ngần biển sao trùng, cũng coi như là vô cùng đúng lúc. Lý Diệu ngồi ở tin tức cửa hàng bên trong góc, trước mặt mở ra bô nở tấm ma nở ai nhờ xa nở dê, lờ y không đến nỗi làm người nghe kinh hãi tốc độ, chậm rãi xem lướt qua. Đến từ trong tinh vực gương tin tức, khiến cho hắn đối với phi tinh giới có càng thêm sâu sắc hiểu rõ. Số lượng NG nhiều nhất tin tức là liên quan với một cái nào đó tọa độ bạo phát tinh vân báo táp, mưa thiên thạch, hoặc là thám hiểm giả lại đang một cái nào đó tọa độ phát hiện không gian vòng xoáy loại hình. Xem ra, đối với LI biển sao đi mà sống phi tinh nhân tộc văn minh tới nói, biển sao chung dị động là cực kỳ trọng yếu đại sự, thứ yếu, đúng rồi tinh trộm qua lại tin tức. Mới nhất tinh trộm đoàn thực lực bảng CVHNZ, cùng treo giải thưởng truy nã bảng. Trên bảng danh sách lít nha lít nhít tên, mỗi một cái tên cờ lạc đi vào, đều là từng đoạn nhìn thấy mà giật mình hung án, cho thấy biển sao đi độ nguy hiểm. Cho tới yêu thú tập kích cùng thiên ma giáng lâm tin tức, cũng không phải nhiều, xem ra này hai loại uy hiếp chỉ là ti nhờ cơ xuất hiện, cũng không có tinh trộm làm đến nghiêm trọng. Lý Diệu quan tâm nhất, vẫn là phi tinh giới tổng thể thực lực và sức chiến đấu cao nhất. Nếu như đây là một chỗ nguyên anh nhiều như cậu, kim đan đầy đất đi đại thế giới, này dù cho hắn có to lớn hơn nữa dạ tâm, đều muốn bé ngoan cụp đuôi làm người. May là, xem lướt qua toàn bộ tin tức sau khi, đúng là không phát hiện loại này dấu hiệu, ở tin tức chung nhắc tới vài tên nguyên anh lão quái tên, miêu tả giọng điệu cũng đều là tràn ngập kính nể, hơn nữa có mấy cái tên tông phái tông chủ và trưởng lão, tựa hồ chỉ là kim đan cường giả. Cho tới so nguyên anh càng mạnh mẽ hơn hóa thần kỳ tu chân giả, Lý Diệu cũng không có ở gần nhất tin tức chung nhìn thấy. Không nên a, phi tinh giới linh năng rõ ràng so thiên nguyên giới càng thêm đầy đủ. Tại sao cường giả cấp cao nhất số lượng NG thật giống cách biệt không có mấy? Lý Diệu một bên xem lướt qua tin tức, một bên suy tư. Nửa giờ đầu sau, hắn có mơ hồ kết luận. Phi tinh giới linh năng xác thực là càng thêm đầy đủ, có điều nơi này là cổ chiến trường, để lại lượng lớn tinh hạm hải cốt cùng cổ đại pháp bảo. Vì lẽ đó này một giới tu chân giả, thì càng thêm chú trọng pháp bảo luyện chế cùng vận dụng. Lượng lớn nhân lực, vật lực cùng thơ y gian đều tiêu vào pháp bảo luyện chế thượng ở dê sau khi, phi tinh giới có được cực kỳ phát đạt cùng phổ cập tinh khải hệ thống. Đây là một chân chính L.E. tinh khải làm đầu thế giới, phần lớn tu luyện cùng tác chiến lý luận, đều quay chung quanh tinh khải đến thành lập. Mà thiên nguyên giới, nhân là tiên thiên tài nguyên không phong phú, không có nhiều như vậy cổ chiến trường di tích có thể khai quật, vì lẽ đó tinh khải cũng không phổ cập. Phần lớn tu chân giả vẫn là tự thân tu luyện đặt tại người thứ nhất, tinh khải chỉ là đưa đến tăng cường tác dụng. Na Uy tạo thành, hai giới tài nguyên tuy rằng có bao nhiêu có nha tờ nhẹ ho, nhưng cường giả cấp cao nhất cảnh giới nhưng là cách biệt không có mấy, phi tinh giới nhiều nhất hơi cao hơn một đường mà thôi. Có điều, hay là phi tinh giới còn có càng thêm cao thủ mạnh mẽ, chỉ là vẫn bế quan tu luyện, không có ở gần nhất tin tức chung xuất hiện. Cái này cũng là vô cùng có khả năng sự tình.